Chương 4. 941 xấu hổ vô cùng. Ba nhờ, ba nhờ, ba nhờ pháo đốt tiếng pháo nổ lập loè vang lên. Ngày hôm nay Mục gia trung môn mở rộng, quý khách lâm môn, Lưu Thủy giống như bị một mặt không khí vui mừng những người làm, từng người hướng khách nam khách nữ khu lĩnh đi. Dựa theo lệ cũ, thọ yến tại giữa trưa lúc cử hành. Trước đó, Mục Cảnh Phong mang theo một bang các huynh đệ phía trước viện chiêu đãi khách nhân. Mà Mục đại phu nhân liền cùng lão phu nhân, ở phía sau viện nên đón một đám nữ quyến. Thi đấu trong tộc từ thọ yến mở tiệc rượu lúc liền có thế tiến hành, đến lúc chạm vạng tối tiệc tối trước kết thúc, trong lúc rảnh rỗi muốn giữ lại người quan sát, đại khái có thể xem hết tranh tài ăn xong tiệc tối lại về nhà. Có thể nói, đây coi như là Mục gia mỗi năm một lần đại sự. Ở trong cũng không ít thế gia bên trong người, thật thích Mục gia tổ chức cái yến hội này, đã có thể khảo giáo một chút bọn tiểu bối gia tộc học thức, lại có thể nhìn thấy từng tràng rất là đặc sắc luận bàn giải thi đấu. Loại này yến hội, năm gần đây rất thụ các tu giả hoan nghênh. Rất nhiều thế gia đều cùng phong học Mục gia bộ dáng, năm gần đây QNZ bắt đầu như vậy tổ chức thọ yến, rộng rãi mời môn phái thế gia, chúc thọ đồng thời, cũng có thể lẫn nhau chỉ điểm một hai. Mục đại tiểu thư tới. Trong hậu hoa viên, một đám châu ngọc vờn quanh nữ tử bên trong, không biết ai kêu một tiếng, ánh mắt mọi người liền bỏ vào chậm rãi hướng chỗ này đi tới trên người nữ tử. Nữ tử này một thân thuần trắng che đậy vàng sa áo ngực váy dài, đơn giản kéo người linh động thiếu nữ búi tóc, một cây bích ngọc châm xuyên qua trong tóc, nụ cười chậm rãi mà đến. Cho mặt dài mắt hạnh má đào, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ trầm tĩnh đoan trang hương vị. Mục đại tiểu thư hữu lễ. Chúng nữ tử nhao nhao tiến lên cho nàng làm lễ, vừa cười vừa nói. Mỗi vị tiểu thư hữu lễ. Mục Nhu Tuyền thần sắc nhàn nhạt gật gật đầu. Lạc lạc. Một đạo thanh thúy tiếng cười từ nơi không xa truyền đến. Chỉ thấy tiểu hoa trong đỉnh, đang ngồi ba tên tuổi trẻ thiếu nữ. Ở giữa vị kia sắc mặt hơi tái nhợt, là thân thể tương đối nhu nhược bốn phòng cô nương Mục Nhu Chan. Bên cạnh cùng với hai vị diện mạo mỗi người mỗi vẻ nữ tử. Hai người này đều là Mục gia chi nhánh cô nương, bên trái vị kia gọi Mục Viện Viện, bên phải cái kia là Mục Lệ Hương. Lên tiếng rực rỡ cười chính là cái kia Mục Lệ Hương, lúc này nàng chính một mặt hứng thú mà nhìn xem Mục Nhu Tuyền, thần sắc cổ quái cười cười nói, nha, đại tiểu thư tới nha. Mục Lệ Hương cười nâng đỡ tóc mai ở giữa sợi tóc, mặt mũi tràn đầy danh manh nói, nghe nói hôm qua cái đấu loại, thái tử phi cu nở dê thăm ra, hơn nữa mới vẽ nửa canh giờ. Liền vẽ 60 tấm phủ. Có rất nhiều vẫn là chúng ta nhìn đều chưa từng nhìn qua phù lục, đem đại tiểu thư tại chỗ tức đến ngất đi. Mục Nhu Tuyền sắc mặt lập tức liền đen lại, nghĩ đến hôm qua sự kiện kia, chỉ cảm thấy ngực tăng đầy một vẻ tức giận, cả người đều có chút ngạnh được hoảng. Việc này không biết là thật là giả, vẫn là người khác bịa chuyện nha. Mục Lệ Hương nhìn xuống Mục Nhu Tuyền biểu lộ, trong lòng liền xác định ra. Nàng không có tư cách dự thi, càng thêm không muốn đi giúp người khác trở nên nổi bật, cố mà không có đi xem hôm qua cái đấu loại trận kia náo nhiệt. Bất quá nàng có tỉ muội đi tiếp cận náo nhiệt, trở về đề cập với nàng lên việc này, đương trò cười nói đến tiếng cười cuốn quýt. Nghe nói chúng ta vị kia thái tử phi, một hơi liền họa 60 tấm tuyệt phẩm tử phù, trời ạ, quả thực chính là tài năng như thần. Vẽ xong nửa canh giờ cũng còn không qua, sau đó thái tử phi liền trở về phải không đám người một mảnh xôn xao. Đều có chút không dám tin. Các nàng tuy rằng không phải phụ sư, có thế phụ lục nhất đạo nhưng là có nghe trưởng bối trong nhà nhắc qua, tự nhiên biết tuyệt phẩm tử phù là cái cỡ nào tồn tại. Thái tử phi giá lâm.